Quan Trừng, chương 28, góc truyện audio.com. Sáng sớm, A Âm tỉnh lại, cô không ngờ mình vẫn nằm trong lòng Hàn Thính Trúc. Cô nhúc nhích, Hàn Thính Trúc ngủ không sâu giấc nên tỉnh dậy theo cô. Sao anh còn ở đây? Cô nói câu này như thể không mong nhìn thấy anh vậy. Hôm nay không bận gì, anh ở nhà với em. Anh ngồi dậy dịu giọng nói. Cùng lúc đó, người làm ở ngoài cửa ngoài nhẹ nhàng đi vào, bưng hai chén nước ấm đặt ở đầu giường, dáng vẻ phục tùng không dám nhìn Hàn Thính Trúc. Họ đi đến trước cửa sổ cẩn thận kéo ra rèm, thấy là một ngày trời âm u, trái tim nhẹ nhõm hẳn. Bởi vì phần lớn thời gian phu nhân rất dễ tính, chỉ có mỗi dạo trước một người làm nhanh tay nhanh chân kéo rèm ra, lại gặp phải ngày trời rực rỡ, A Âm tức giận rất lâu, mấy ngày liền không ăn uống. Hàn Thính Trúc cũng không vui, bảo quản gia nhanh chóng đuổi người. Đi, dọa đám người làm ở lại sợ mất mật. A Âm bước đến trước tủ quần áo lựa trang phục muốn mặc hôm nay, cô cảm thấy trên giường có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Hàn Thính Trúc dựa vào đầu giường chậm rãi uống chén nước cho nhuận giọng, nhìn cô khoác áo choàng lật tới lật lui. Anh bỗng mở miệng, giọng nói mang theo 3 phần chất vấn, 7 phần áp lực. A Âm hừ, em biết được kích thước thân hình của La Dược thế có biết của anh không? Lòng cô như bị thứ gì đó đâm vào, chắc chắn hôm qua anh đã nói cô hư, không thể giả được. Cô kìm nén rung động, nghiêng người liếc anh, hôm nọ anh nhìn thấy bộ quần áo mới em để trong ngăn tủ tưởng là em may cho anh nên mới thân mật với em thế đúng không? Hôm qua nhìn thấy em tặng cái vali cho người ta nên anh không vui. Anh khẽ nhướng mày, A Âm biết mình lại nói chúng. Người làm thấy, Hàn Thính Trúc không xuống giường thì ra ngoài cửa chờ, cô bắt đầu cởi quần áo, ném mạnh áo ngủ lên giường tạo thành tiếng động rất lớn. Hàn Thính Trúc nhìn thấy vùng tím xanh từ eo trở xuống, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều, nhìn cách ăn mặc của người kia có thể thấy anh ta không quen mặc trường bào. A Âm, rốt cuộc nhớ tới bao nhiêu người nữa? Trong lòng anh tính toán rất rành mạch, chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mặt chưa từng thổ lộ tâm tình của mình. Đôi mắt si tình ấy nhìn anh chăm chú, như muốn thông qua anh tìm kiếm hình bóng của ai khác. Thính Trúc, anh đừng so bì như thế. Anh ngắt lời cô, anh có rất nhiều thời gian để chờ em nhưng bây giờ thời cuộc hỗn loạn, A Âm, nếu em thật sự có người mình mong nhớ thì đừng để bản thân mình phải tiếc nuối, cũng đừng che che giấu giấu với anh. Anh thậm chí còn không biết liệu mình có phúc phận nghe em nói một lời thổ lộ tình cảm hay không. Anh là người phương Bắc đến Thượng Hải, đã gần 10 năm trôi qua nhưng anh không hề bị nhiễm giọng điệu mềm mại của miền Nam. Giọng nói anh vẫn như trong trí nhớ, nhưng đã được quá khứ gian khổ không mấy đẹp đẽ rót vào tang thương. Giọng anh hơi trầm, có phần cứng rắn, người đàn ông kiên nghị trước mắt lại bối rối nói ra những lời mà từng câu từng chữ đâm thẳng vào lòng A Âm. Cô phải nói thế nào? Nói em vốn không yêu anh, người em yêu là anh của kiếp trước. Chàng ấy dịu dàng, chân thành tha thiết, ở cạnh chàng như ở cạnh gió tháng 3 nhưng tiếc rằng trời cao không toại lòng người, vào ngày lập xuân ấy người em yêu đã vĩnh viễn biến mất ư, ngoài mấy năm đầu lăn lộn ở bến Thượng Hải, Hàn Thính Trúc chưa từng chịu nhục lớn như thế, hơn nữa trong A Âm đã tự. Có tính toán, đâu phải cô không yêu anh, cô yêu chứ, từ đầu chí cuối cô chỉ thích một mình anh. Là Hàn Thính Trúc cũng là Trúc Hàn và cũng là Quan Trừng. Ý trời bắt anh phải đổi thân phận để làm bạn bên A Âm, cô đương nhiên quý trọng. Cô chỉ mặc váy lót, so với ở đại đường thịnh thế, A Âm gầy đi rất nhiều. Cô lặng lẽ tìm áo khoác cho Trúc Hàn, cả người cô bị bao phủ bởi màu đen, một bông hoa thêu điểm tô cũng không có. A Âm cầm áo ngồi trên giường, nắm đôi tay đầy vết chai của anh, đôi mắt ẩn tình, không hề giả dối, trong lòng em chỉ có một người là anh. Cô thận trọng bổ sung thêm tên, Thính Trúc, kỳ thực ngay từ khi còn sống dưới đáy xã hội Hàn Thính đã nhận định người phụ nữ kề bên không rời không bỏ này là người phụ nữ của anh. Lúc này, cô dịu dàng khiến người ta rung động, chân thành nói yêu anh. Anh mê, anh say, giường, như có một đôi tay nâng anh lên quá đỉnh đầu, anh đã hoàn toàn bị bắt làm tù binh. Được, anh chờ em, anh nghĩ thầm trong bụng, anh sẽ không gặp Lương Cẩn Tranh nữa. Ngoan lắm, đến lúc này, đêm qua anh thắng, một khoảng ngắn ngủi giờ bị lật kèo thành thua. Thua triệt để, cuối năm dân quốc 29, không đợi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, Hàn Thính Trúc đã đăng báo tuyên bố tin tức kết hôn. Cùng ngày, anh mở tiệc đãi khách trong nhà hàng Thượng Hải. Dưới sự quản lý của người Nhật Bản, Thượng Hải vẫn xanh ca rực rỡ hàng đêm như cũ, dường như tất cả đều muốn làm bản thân mình tê liệt mãi mãi không thức tỉnh. Hai nhân vật chính của buổi tiệc đứng ở trung tâm, muốn rời đi một bước cũng khó, có người tiến lên mời rượu không ngừng. Trang phục mà bọn họ mặc không giống trang phục kết hôn, cả hai đều đen đến dọa người, thậm chí. Nhìn không gì khác biệt so với ngày thường. Hàn Thính Trúc mặc trường bào giản dị, trên sườn xám của A Âm thêu một bông hoa đỏ quỷ dị, là một sự tồn tại đặc thù trong sành. Những người hiểu biết thì bảo đó là chấm SOA vuốt rồng. mọc ở vùng Tây Nam, mang ý nghĩa có tham vọng lớn, chắc chắn Hàn Thính Trúc đã có dự định nào đó. A Âm cười, thẳng thắn lắc đầu chê cười người kia. Không phải Tây Nam, đây là một loại hoa đã tuyệt tích ở quê tôi, nó là hoa mạn châu xa, ý nghĩa của nó cũng không tốt đẹp như vậy, tôi chỉ vẽ hình dáng đại khái của nó mà thôi. Cô đang nói đến Trường An, hiện giờ là Tây An. Địa phủ lấy thủ đô của nhân gian làm trung tâm, triều đại thay đổi không chỉ thủ đô của đất nước thay đổi mà cả vị trí của địa phủ cũng thay đổi. Chỉ là bây giờ xã hội loạn lạc, quyền cai trị thay đổi liên tục nên riêng. Vương Định Cư ở Bắc Bình không di chuyển nữa, hoặc có lẽ là ông ấy có tính toán riêng của mình, không ai biết được. Dạo trước A Âm có đến địa ngục một lần, trừ đau đớn và tra tấn thì thứ cô nhớ mãi là hoa mạn châu sa đỏ rực như máu, quỷ dị nhưng mê hoặc. Nghe nói người biết cách trồng loài hoa ấy là lệ quỷ trong địa ngục, hắn đã bỏ trốn thành công, lại có lời đồn quỷ ấy không chịu nổi cực hình bị giam cầm cho đến hết âm thọ, vậy nên bây giờ địa ngục không có hoa mạn châu sa nữa. Hơn 1000 năm thực sự quá dài, cô đã học được một số chuyện. Chẳng hạn như vẽ tranh, cô đã vẽ rất nhiều hoa mạn châu sa nên ấn tượng càng khắc sâu hơn. Thậm chí cô cũng từng vẽ chân dung quỷ sứ Chướng Nguyệt nhưng chưa lần nào vẽ Trúc Hàn. Ngoài ra cô cũng biết một chút về điêu khắc gỗ, viết thư pháp. Người xung quanh cũng lẩm bẩm 4 chữ SOA mạn châu sa, nói rằng nó rất giống đồ vật đến từ phương Tây, rất hiện đại. Lấy Hàn Thính Trúc làm trung tâm, mọi người cười nói liên tục, trông cảnh tượng không giống như đang ở thời chiến loạn, tất cả đều dựa vào vẻ yên bình. Giả tạo của Thượng Hải bây giờ, kháng chiến thì thế nào? Cứu nước thì sao? Thực tế không cần nhắc đến những chuyện này, 3 ly rượu đỏ rót vào cổ họng, chẳng ai nhớ rõ nhân nghĩa đạo đức nữa. Đường Tam đứng khuất sau cột đá to lớn, tay cầm ly whisky như để trang trí, khẽ lắc lư tạo thành tiếng nước sóng sánh nhẹ nhẹ. Đôi mắt anh giống như chim cắt dõi mắt nhìn quanh, dường như tất cả mọi hành động trong bữa tiệc đều không thoát khỏi ánh mắt ấy. Anh lặng lẽ biến mất sau cây cột đá rồi lại xuất hiện phía sau tấm rèm ở phía khác, khiến người ta cảm thấy anh như một hồn ma. A Âm đứng cạnh quỷ sứ, hai người chạm cốc nhìn nhau bật cười. Chưa đầy nửa năm, anh ta đã thích nghi với cuộc sống ở Thượng Hải, thỉnh thoảng còn nghe thấy tin đồn trên phố, gần đây có cậu ấm họ La rất thích bao vũ nữ, khiến người không thể không cảm thán mùa thu vừa qua, bến Thượng Hải mất đi cậu ấm Lục Hán Thanh phóng túng, lại có người mới bổ sung vào chỗ trống, đúng là phong lưu. Lúc này quỷ sứ đã uống vài ly rượu, hàng mày cau lại, sóng mắt dập dờn, anh trêu đùa, xem như A Âm đã đạt được ước muốn, nên ăn mừng. Cô nghe vậy thì không đồng ý, thế nào là đạt được ước muốn? Kết hôn với Trúc Hàn, đây không phải mong ước ngàn năm của cô sao? Giới thượng lưu cả thành chúc mừng, tôi đoán lát nữa người Nhật cũng cử người đến, còn có cả khách nước ngoài chúc mừng nữa. Cô im lặng uống hết rượu trong ly rồi đặt ly xuống khay của nhân viên phục vụ, sau đó lấy thêm một ly mới. A Dược, anh ấy không phải chàng, chỉ ít không hoàn toàn phải. Tôi không buông bỏ chàng được, ngày tháng qua đi, anh ấy muốn cao giọng tôi cũng vui vẻ tác thành. Quỷ sứ thấy cô bỗng dưng dầu dĩ vì mối tình này mà nhíu mày rất sâu thì nói, tôi thấy anh ta yêu cô rất nhiều, không hề thua kém Trúc Hàn. Hai ta chỉ mới trò chuyện một lát mà không biết anh ta đã nhìn sang bao đây nhiêu lần, cô còn khó chịu cái gì? Cô trầm mặc vẻ mặt nghiêm túc, hai gò má ửng đỏ vì men say, cảm xúc trong lòng cô rất phức tạp. Anh có biết vì sao năm đó tôi về Bắc Bình không? Hừm, cô cười thất thần, anh nhìn dáng vẻ giết người của anh ấy sẽ hiểu. Thanh đao dài một thước cắm thẳng vào bụng người, xuyên qua lưng. Người đàn ông cao to ngang anh ấy lập tức ngã xuống đất, máu chảy không ngừng, thế mà anh ấy chẳng nhăn mày lấy một cái, ánh mắt cũng bình tĩnh, cảnh tượng ấy khiến tôi không thể kìm nén được nỗi hoảng sợ. Cô quyết định bỏ đi không phải vì thấy anh giết người mà là vì ký ức trong đầu và hiện thực xung đột mãnh liệt khiến cô không thể kiềm chế. Giống như chuyện Trúc Hàn biến thành Hàn Thính Trúc, cô vẫn khó mà chấp nhận được. Trong lòng cô dựng lên một tấm bình phong vô hình với người trước mặt, mà bên trong tấm bình phong này là Trúc Hàn ngây ngô tốt bụng dịu dàng, còn bên ngoài bình phong là Hàn Thính Trúc tay nhuốm máu tươi, mạnh mẽ lạnh lùng. Chỉ cần từng trông thấy anh như thế thì làm sao có thể bình thản chấp nhận anh của bây giờ. Quỷ sứ bỗng nghẹn lời, muốn biện minh cho Hàn Thính Trúc nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Trong lòng anh hiểu cô quá cố chấp, lại quá thần hóa Trúc Hàn ở đại. Đừng, đây không phải chuyện tốt. Phía xa bỗng nổi lên một trận ồn ào, hai người bước đến đó. Đồng thời, Hàn Thính Trúc cũng nhanh chân bước đến chỗ A Âm ôm cô vào lòng bảo vệ. A Âm hơi cụp mắt trông không rõ vẻ mặt cô, không nhìn thấy quỷ sứ lặng lẽ nhếch khóe môi uống nốt ngụm rượu cuối cùng. Không lâu trước, Đường Tam đang từ từ di chuyển, bỗng nghe thấy hai người thì thầm ở góc vắng, liền dừng chân lại. Không ngờ trong lúc vô tình đã nghe thấy những lời bần thiểu. Bây giờ nhà họ Lương sắp không xong rồi, ông già họ Lương sống dựa vào da mặt dày, nếu ông chủ Chu chưa đi, mọi người nể mặt ông chủ Chu có thể sẽ cho ông ta chút lợi. Dù gì cũng là dòng họ danh giá trăm năm thế mà phải xuống nước phụ thuộc vào một tên thủ lĩnh lưu manh, đúng là buồn cười. Suỵt, cẩn thận chút, anh có nhớ biến cố cầu Lư câu? Năm đó không, vị kia chỉ là một thằng nhóc nhà nghèo chạy nạn từ Đông Bắc đến Thượng Hải, nếu không phải gặp may được ông Hàn thưởng thức thì dòng họ nhà anh ta làm gì được như bây giờ. Chúng ta kém may mắn, tôi nghe nói cô ba nhà họ Lương từng có một đoạn quá khứ với ông chủ Chu ở nước Anh, đã bị người ta chơi rồi, giờ chẳng khác gì đám gái không rõ xuất xứ, còn không bằng đến vũ trường tìm một cô em nhỏ tuổi sạch sẽ. Hàn Thính Trúc cũng không ngốc, anh ta muốn đàn bà gì mà không có. Nhưng tôi nghe nói, vị bây giờ cũng không trong sạch. Lúc anh ta còn ở bến tàu, không biết cô ta đã đi đâu, mấy năm sau quay về, ông Hàn đã qua đời, vị kia thành đạt. Tôi thấy gương mặt này cũng phong trần, nói không chừng. À, Đường Tam không thể nghe những lời nói bẩn thỉu này được nữa, anh lặng lẽ tiến lên ghìm chặt người kia cổ. Kéo đến nơi không có người lui tới, còn kẻ kia run tay chỉ Đường Tam cũng lùi về sau, va vào nhân viên phục vụ đang bưng rượu đỏ. Đường Tam nhíu mày, quẳng kẻ đã bị xiết cổ gần chết sang một bên, định tiến lên túm kẻ bỏ chạy kia thì bên cạnh đã có người xông tới. Hàn Thính Trúc đẩy đám người bước ra trước, lạnh giọng hỏi, chuyện gì? Đường Tam nhanh chóng túm cổ áo người kia cúi đầu đáp, thưa tiên sinh, có hai kẻ mồm miệng bẩn thỉu, tôi xử lý bọn họ. Hàn Thính Trúc gật đầu, đang định bảo khách mời không cần để tâm thì kẻ bị Đường Tam khống chế liều chết phản kháng, Hàn Thính Trúc, tôi tham gia tiệc cưới của anh tiếp khách như vậy sao? Người Nhật Bản ép anh lại chút giận lên người tôi. A, một tiếng hét thảm thiết vang lên, cầm kẻ đó bị Đường Tam vặn gãy, anh ta giãy giụa bị kéo xuống. Hàn Thính Trúc quay, người, giả cười nâng ly, mọi người uống rượu tiếp đi, chuyện nhỏ mà thôi. Tiếng người ồn ào lại vang lên, mọi người cố nén cơn ớn lạnh, giả vờ không sao là thứ bọn họ thông thạo nhất. Cách chương,